Đế Bá, chương 5924, Bát Thất Đạo Quân truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi nhỏ Bát Thất Đạo Quân chính là thiên phú vô song, nhưng là làm sao Nại Quần Sách Tông đã là luân một cái tiểu môn phái, quản chi Bát Thất Đạo Quân thiên phú lại cao hơn, tương lai cũng chưa chắc có kinh thiên thành tựu, chớ nói chi là trở thành một đời đạo quân. May mà chính là tại thời đại kia, tuổi nhỏ Bát Thất Đạo Quân đạt được Đạo Tam Thiên yêu ái. Đạo Tam Thiên trở thành Bát Thất Đạo Quân người hộ đạo. Tại thời đại kia, tuổi nhỏ Bát Thất Đạo Quân đạt được Đạo Tam Thiên hộ đạo. Vậy nhưng thật gọi là trời ban vô thượng tạo hóa. Phải biết, Đạo Tam Thiên đã là sừng sững tại thời gian Trường Hà cự nhân. Bễ nghễ thiên hạ, khinh thường thập phương, thiên hạ vạn giáo kính ngưỡng. Ở thời đại như này, thiên hạ không biết có bao nhiêu muốn bái nhập Đạo Tam Thiên môn hạ. Nghĩ ra được phát Đạo Tam Thiên yêu ái, chớ nói chi là có Đạo Tam Thiên hộ đạo. Bát Thất Đạo Quân cũng không cô phụ tại Đạo Tam Thiên hộ đạo. Đạt được Đạo Tam Thiên hộ đạo đằng sau, khiến cho tuổi nhỏ Bát Thất Đạo Quân đạo hạnh càng là đột nhiên tăng mạnh. Đạo cao vạn trượng, từng bước một, cuối cùng chứng được đạo quả, trở thành một đời cử thế vô địch đạo quân. Mà Bát Thất Đạo Quân từng thoát ly Quần Sách Tông, chờ hắn trở thành một đời vô địch đạo quân đằng sau, hắn cũng trả lại Quần Sách Tông, khiến cho Quần Sách Tông từ đây phi đằng hoàng đạt, đặc biệt là Thiên Sách Thần, đó càng là trở thành một đời quét ngang thiên hạ thần vương. Thiên Sách Thần, lúc tuổi còn trẻ cũng chưa từng có bao nhiêu uy danh. Dù sao, Quần Sách Tông vào lúc đó chính là một cái thực lực yếu kém môn phái. Thiên Sách Thần thiên phú cũng chưa nói tới cái gì kinh tài tuyệt diễm, cũng chỉ có thể là nổi bật chi tư thôi. Nhưng là, hắn thuở nhỏ cùng Bát Thất Đạo Quân tình cảm vô cùng tốt, có thể nói là hoạn nạn chung đụng sư huynh đệ, làm Bát Thất Đạo Quân sư đệ. Tại Bát Thất Đạo Quân cường đại quật khởi thời điểm, không ít đạt được Bát Thất Đạo Quân chỉ điểm. Đặc biệt là Bát Thất Đạo Quân trở thành vô địch đạo quân đằng sau, càng là đối với hắn bảo vệ có thừa, truyền thụ vô địch công pháp. Thiên Sách Thần cũng không phụ Bát Thất Đạo Quân dốc sức tương thụ. Mặc dù hắn không thể giống Bát Thất Đạo Quân như vậy chân chính cử thế vô địch, nhưng là hắn cũng thành tựu một phen đại nghiệp, quét ngang bát hoang, phong đến thần vương. Cái này cũng không oan Bát Thất Đạo Quân dốc túi tương thụ. Đạt được Bát Thất Đạo Quân che chở, lại có Thiên Sách Thần dạng này vô song thần vương hoành không tại thế. Cái này cũng từ đây khiến cho Quần Sách Tông ngày càng hưng thịnh, cuối cùng trở thành một đời cường đại truyền thừa, cũng có thể xưng là đạo quân truyền thừa. Cũng là bởi vì có Bát Thất Đạo Quân cùng Đạo Tam Thiên quan hệ như vậy, cũng khiến cho Quần Sách Tông cùng Tam Thiên Đạo ở giữa quan hệ là không gì sánh được thân mật. Giữa lẫn nhau có thể nói là thiết huyết đồng dạng liên minh. Hôm nay Thần Sách Công Chúa không chỉ là Quần Sách Tông truyền nhân, thậm chí là muốn tiếp nhận Quần Sách Tông vị trí tông chủ. Huống chi, nàng là Thiên Sách Thần cách đời truyền nhân. Nàng thiên phú cực cao, không chỉ là đạo hạnh có thể khinh thường người trong cùng thế hệ, mà lại nàng thiện chiến dũng mãnh, từng lĩnh 100,000 hổ bí chi sư quét ngang thiên cương, lập xuống qua uy danh hiển hách. Có thể nói, Thần Sách Công Chúa, mỹ mạo thực lực đều có. Cái này thậm chí khiến cho có nghe đồn nói, Quần Sách Tông cùng Tam Thiên Đạo thông gia, Thần Sách Công Chúa muốn gả cho Thần Tuấn Thiên. Mặc dù cái tin đồn này chưa từng đạt được hai phái chứng minh thực tế, nhưng là, hiện tại từ Thần Sách Công Chúa thần thái đến xem, dạng này nghe đồn, cũng không phải là không có khả năng. Hay là chết cái ý niệm này đi. Chớ nói ngươi chút thực lực ấy không xứng với Thần Sách Công Chúa, liền xem như có tư cách này, ngươi lấy cái gì cùng Thần Tuấn Thiên so sánh? Có trưởng bối nhìn thoáng qua đối với Thần Sách Công Chúa ái mộ thần thái đệ tử, nhàn nhạt nói ra, trưởng bối lời như vậy, tựa như một chậu nước lạnh tưới vào vãn bối trên đầu. Lập tức liền bị dập tắt hừng hực chi hỏa, cũng có vãn bối không cam tâm chống cự nói, hai người yêu nhau, nhất định phải nhất định nói có tư cách gì sao? chỉ cần lẫn nhau yêu nhau, đó chính là có thể thành tựu lẫn nhau cả đời. Tốt, chớ nằm mộng ban ngày. Trưởng bối lập tức trừng mắt liếc, nói ra, liền xem như thế nào. Ngươi cảm thấy dựa vào cái gì để thần sách công chúa sẽ đối với ngươi yêu ái? Liền xem như mù lòa cũng có thể nhìn ra được. Thần sách công chúa đối với thần Tuấn Thiên có ái mộ chi ý, ngươi muốn thắng được thần sách công chúa phương tâm. Ngươi lấy cái gì cùng thần Tuấn Thiên so sánh? Trưởng bối lời như vậy, lập tức để đối với thần sách công chúa có ái mộ chi ý vãn bối lập tức liền ỉu xìu. Như bị sương đánh qua quả cà một dạng. Vừa nhắc tới, thần Tuấn Thiên, cái tên này, để bao nhiêu tuổi trẻ bối phận thấp kém đầu lâu cao ngạo. Thần Tuấn Thiên, thiên hạ hôm nay ngũ thiếu quân một trong, cùng chân tiên thiếu đế, ngũ dương hoàng nổi danh, hiển hách thiên hạ, bọn hắn không chỉ là đạo hạnh ngạo thị thiên hạ, đồng thời bọn hắn xuất thân cũng là cao quý không gì sánh được. Thần Tuấn Thiên chính là đạo tam thiên đệ tử thân truyền. Riêng là bằng thân phận như vậy, phóng nhãn thiên hạ, người nào có thể thớt ư, huống chi. Nghe đồn thần Tuấn Thiên chính là như xuất trần thần tử. Thần Tuấn không gì sánh được, thiên phú độ cao, để đương thời người đều không gì sánh kịp. Càng có nghe đồn nói, hắn chính là bát thất đạo quân tại thế nhi tử. Dựa vào như vậy quý tộc vô song xuất thân, thần Tuấn Thiên tựa như là thiên chi kiêu tử. Để bao nhiêu người trong cùng thế hệ vì đó ảm đạm phai mờ. Người nhà, cũng không cần suy nghĩ. Dẹp ý niệm này, trưởng bối khe khẽ lắc đầu. Cũng là có hảo ý, nói ra. Lấy thân phận mà nói. Thần sách công chúa cùng thần Tuấn Thiên sẽ xứng đôi. Bất luận thần Tuấn Thiên có phải là hay không bát thất đạo quân tại thế nhi tử. Thân phận của hắn đều là không gì sánh được cao quý. Thần sách công chúa tới thông gia, chỉ sợ là hai phái đều là vui thấy kỳ thành sự tình. Người nếu là tùy tiện làm việc, làm ra cái gì không thích đáng sự tình đến, chỉ sợ sẽ đưa tới họa sát thân. Đạo lý như vậy, trên thực tế không cần nói cũng biết. Thần sách công chúa đối với thần Tuấn Thiên có ái mộ chi ý. Hai người bọn họ bất luận là xuất thân hay là thực lực, đều là 10 phần sẽ xứng đôi. Huống chi, thần sách công chúa là thiên sách thần đồ đệ, thần Tuấn Thiên là đạo tam thiên đồ đệ. Phía sau có hai vị cường đại như thế sư phụ chỗ dựa. Hai người bọn họ thông gia, cũng là chuyện đương nhiên. Bị trưởng bối vừa nói như vậy, đối với thần sách công chúa có ái mộ chi ý vãn bối cũng đều lập tức ỉu xìu. Hữu khí vô lực, cả người tựa như là bị đánh bại một dạng. Trên thực tế, rất nhiều đối với thần sách công chúa có ái mộ chi ý thế hệ trẻ tuổi mà nói. Giờ này khắc này, trong nội tâm đều là không có tốt tư vị thụ. Bất luận thân phận, hay là xuất thân, hay là thực lực, đều là không cách nào cùng thần Tuấn Thiên so sánh. Giống như trưởng bối nói như vậy, chính mình lấy cái gì đến siêu việt thần Tuấn Thiên, khiến cho thần sách công chúa yêu ái chính mình đâu. Đương nhiên, giờ này khắc này, thần sách công chúa cũng không chú ý ở đây thanh niên tuấn ngạn thần thái. Cũng không để ý tới ở đây thanh niên tuấn ngạn nghĩ là cái gì. Ánh mắt của nàng là nhìn chằm chằm về phía Dương Phần. Mặc dù như thế, thần sách công chúa mỹ mạo, hiên ngang anh tư, vẫn là vững vàng hút vào rất nhiều thế hệ trẻ tuổi ánh mắt. Ông, một tiếng vang lên, trên bầu trời đột nhiên giáng xuống một đạo quang trụ. Đạo quang trụ này trong nháy mắt đem chung quanh rộng lớn diện tích bao phủ tại trong đó. Không ít tu sĩ cường giả cũng trong nháy mắt bị dạng này ném chiếu xuống tới quang mang bao phủ. Đạo quang trụ này từ trên trời giáng xuống, toát ra từng sợi tiên hoa. Mỗi một đạo cột sáng đều tựa như là từ trong tiên giới chiếu xạ đi ra một dạng. Mà lại, dạng này cột sáng, chính là vượt qua thời gian cùng không gian. Tựa hồ, bất luận là từ đâu một chỗ mà đến, chỉ cần là từ dạng này cột sáng chiếu xạ mà tới, đều có thể đem người truyền tống tới nơi này. Đây là, nhìn thấy đột nhiên bao phủ xuống tới thần quang. Không ít người cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Ngay lúc này, nghe được, ông, thanh âm bên tai không dứt. Tại thần quang bao phủ khu vực, hiện lên một cái cự đại phù văn cổ lão mà thần bí, đồng thời lại tràn đầy vô tận lực lượng. Chân tiên giáo, nhìn thấy dạng này một cái phù văn hiển hiện thời điểm, có đại nhân vật lập tức nhận ra, không khỏi kinh hô một tiếng. Chân tiên giáo muốn tới, nhìn thấy dạng này thần quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ đại địa, nhìn ra được mánh khóe cường giả cũng đều sẽ biết muốn đã xảy ra chuyện gì. Chân tiên giáo, vừa nghe đến cái tên này thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó tâm thần kịch chấn. Mặc dù nói, tại thiên hạ hôm nay, có Tam Thiên Đạo, Sư Hống Quốc, Thần Long Cốc loại quái vật khổng lồ này, đặc biệt đến hôm nay Tam Thiên Đạo cũng là phát triển không ngừng, hưng thịnh mà vô địch. Nhưng là, cùng chân tiên giáo so ra, tựa hồ giống như kém một chút cái gì một dạng. Có lẽ, quản chi hôm nay cường đại vô địch Tam Thiên Đạo, cũng không có chân tiên giáo dạng này nội tình. Chân tiên giáo, bắt nguồn từ Ma Tiên Đạo Quân, đã từng một mực thống trị bát hoang thời đại này đến thời đại khác. Đã từng là đi ra một tôn lại một tôn vô địch thần linh. Toàn bộ chân tiên giáo, chính là không có gì sánh kịp tồn tại. Liền xem như chân tiên giáo đã từng trải qua nữ kiêu hoành Diệp Đế dạng này bá thế vô địch tồn tại trấn áp, kém chút bị băng diệt. Nhưng là, cuối cùng chân tiên giáo vẫn là sống lại, vẫn là lại một lần nữa quét ngang thiên hạ, tiếu ngạo thập phương. Cái này có thể nghĩ, chân tiên giáo nội tình là đáng sợ cỡ nào, chân tiên giáo thực lực là cường đại cỡ nào. Chân tiên có vạn giáo, Sư Hống có bách quốc, trong đó chân tiên có vạn giáo. Câu nói này nói chính là chân tiên giáo. Ý tứ của những lời này chính là chỉ, tại chân tiên giáo trong quản hạt, có trăm ngàn vạn đại giáo cương quốc là quy thuận tại chân tiên giáo, là tại chân tiên giáo quản hạt phía dưới. Cái này có thể nghĩ, quản chi cho đến ngày nay, chân tiên giáo là cường đại cỡ nào, đáng sợ cỡ nào. Thậm chí, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, chân tiên giáo là danh xưng một giáo bảy đạo quân. Một giáo bảy đạo quân, đây là một cái như thế nào truyền thừa? Giữa cả thế gian, không có bất kỳ cái gì một cái đại giáo cương quốc có thể cùng chân tiên giáo đánh đồng. Hôm nay, chân tiên giáo muốn tới, mà lại, như vậy thật lớn thanh thế đến xem, đây không phải là chân tiên giáo đệ tử bình thường muốn tới, mà là chân tiên giáo đại nhân vật muốn tới. Là người phương nào muốn tới đâu? Nhìn thấy thần quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ một mảnh thất vực, bá đạo như vậy chi thế, có lẽ cũng chỉ có chân tiên giáo mới có thể xem thiên hạ không có gì. Ông, một tiếng vang lên, theo thần quang lại một lần nữa dội rửa xuống thời điểm, một thanh niên trong nháy mắt xuất hiện ở thần quang bao phủ phù văn phía trên. Người thanh niên này vừa xuất hiện, chính là thần quang lấp lóe. Người thanh niên này tuấn mỹ thần lãng, xem xét là khí chất siêu phàm, để cho người ta không khỏi vì đó hai mắt tỏa sáng. Lục Dực thần sứ, nhìn thấy người thanh niên này, có đại nhân vật không khỏi tâm thần chấn động. Nói ra, là chân tiên giáo chủ đồ đệ, cũng là thường thường đi theo ở bên người chân tiên giáo chủ. Chân tiên giáo chủ giá lâm, tất cả mọi người ở thời điểm này đều ý thức được là ai muốn tới. Mời đọc siêu phẩm cẩu, vững vàng, hài hước, cơm chó, boss sau màn bố cục, cô hệ thống, cô hậu cung, cách chương.